Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí. Tác giả Mai Bechtel. Lời cảm ơn. Có người nói rằng nếu bạn muốn xếp tất cả những người rắc rối bạn gặp trong đời nối tiếp nhau thành một hàng, thì tốt nhất cứ để họ yên ở vị trí cũ. Họ quá đông. Trong một cuốn sách viết về những kẻ gây chuyện, danh sách liệt kê tên của họ có thể còn dài hơn chính cuốn sách. Việc liệt kê tên của họ là không khả thi và đầy mạo hiểm. Nhưng tôi biết ơn tất cả những người bạn gây rắc rối trong cuộc đời mình, những người tưởng chừng biết rõ mình có gây rắc rối hay không. Nếu không có các bạn, cuốn sách này không có lý do để xuất hiện. Tiếp đến là những người cho tôi thấy cuộc sống đẹp và có ý nghĩa. Họ giúp tôi cân bằng mọi điểm trong cuộc đời mình. Họ là những người có ảnh hưởng lớn đến tôi và cho tôi hy vọng ngay trong cơn bão tố. Danh sách những người này còn dài hơn cả những người gây chuyện trong đời tôi. Và dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không bày tỏ hết được sự biết ơn của tôi dành cho họ. Tôi đặc biệt cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong cả hành trình viết cuốn sách này. Tiến sĩ Christine McCarthy là người bạn viết lách của tôi trong hành trình. Khi tôi viết cuốn sách này, cô ấy đang làm luận án tiến sĩ. Hàng tuần chúng tôi liên lạc để động viên nhau và đảm bảo tiến độ công việc. Nếu không có cô ấy, chắc tôi phải rất vất vả mới có thể hoàn thành cuốn sách đúng thời hạn. Quá trình làm việc với cô ấy giúp tôi hiểu được lợi ích của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Cảm ơn người bạn của tôi. Người ta nói sét không bao giờ đánh hai lần vào một điểm. Với tôi nó đã đánh đến ba lần. Được làm việc với tiến sĩ Vicky Crumpton ở cả ba cuốn sách chẳng khác nào trúng xổ số liên tiếp. Được cộng tác với cô ấy lần nữa là giấc mơ của tôi. Tôi rất biết ơn Joel Nieder, người cộng sự đồng thời là nhân viên công ty truyền thông Alif, đã giúp tôi hiện thực hóa điều đó. Cả hai đều là những bậc thầy trong việc tìm ra tiếng nói của tác giả và đưa niềm đam mê của cả hai vào một dự án. Tiến sĩ Dennis Chernokov đã đem hết khả năng chuyên môn tư vấn cho bản thảo để đảm bảo không ai nhảy lầu sau khi đọc những ý tưởng của tôi. Là một chuyên gia và cũng là một người bạn đã giúp tôi vững tâm, rất cảm ơn tiến sĩ Chernokov đã dành thời gian cho tôi. Gia đình liên tục nhắc tôi về những điều quan trọng nhất và giữ cho toàn bộ dự án đi đúng hướng. Sarah, Tim và Brian luôn mang đến cho tôi những niềm vui. Còn những đứa cháu nhắc nhở tôi rằng không phải tất cả mọi người đều là những kẻ chuyên gây rắc rối. Mọi người đều là những món quà mà Thượng Đế ban tặng. Sau cùng, Diana luôn là người cổ vũ, động viên và là người bạn quan trọng nhất đối với tôi. Nhờ có tình yêu và những đóng góp của cô ấy, tôi đã không đơn độc khi thực hiện dự án này. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn so với lúc bắt đầu. Và sự giúp đỡ của cô ấy là phần thưởng quý giá nhất xuyên suốt cuộc hành trình này. Cuối cùng, ơn Chúa vì đã luôn bên con. My Bechtel. Nội dung chính của cuốn sách. Trong phần đầu chúng ta sẽ tìm hiểu các khả năng để tác động đến một tình huống có người gây chuyện. Không có gì đảm bảo thành công, nhưng trên thực tế, nhiều cách tiếp cận mà mọi người sử dụng không mang lại hiệu quả. Chúng ta cần một chùm chìa khóa mới để mở khóa các mối quan hệ đó. Nhưng điều gì xảy ra nếu những chiếc chìa khóa này không mở được ổ khóa và những ổ khóa bị hỏng hóc mà không có khả năng sửa chữa? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở trong một tình huống mà không thể ngồi yên để mặc mọi việc? Trong phần 2, chúng ta sẽ xem xét những đặc điểm và thái độ giúp bản thân xây dựng cuộc sống theo ý muốn. Từ đó chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến người khác nhiều nhất. Những đặc điểm trên không liên quan đến việc chúng ta làm, cũng như hình mẫu mà chúng ta sẽ trở thành. Chúng ta sẽ tập trung vào 7 chìa khóa hiệu quả nhất để ứng xử với những người gây phiền toái, những phẩm chất cá nhân và cách phản ứng giúp chúng ta không trở thành nạn nhân của người khác. Phần cuối cuốn sách giải thích các mối quan hệ trong thực tiễn. khi nào nên từ bỏ các mối quan hệ không lành mạnh và gợi ý để kết nối với người khác theo cách bền chặt. Phần 1. Mắc kẹt trong thế giới rắc rối. Tôi ổn, bạn mới rắc rối. Ngày mới bắt đầu thật nhẹ nhàng. Trẻ con tới trường, bạn đời tới nơi làm việc. Và vì bạn đã làm thêm cuối tuần nên bạn có một ngày được tự do. Đó dường như là một món quà, bởi rất hiếm khi bạn được thảnh thơi. Bạn có thể làm một số việc vặt, gọi điện thoại buôn chuyện và giải quyết một dự án mà bạn chưa có thời gian để xử lý. Thậm chí bạn có thể nhân dịp này ngồi đọc sách hoặc thư giãn trước hiên nhà. Kỳ vọng nhiều, chờ đợi nhiều, bớt áp lực, đó sẽ là một ngày tốt lành. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra. Con của bạn đi xuống cầu thang, mắt đỏ hoe, mếu máo vì vừa nôn ọe ra hành lang. Anh chồng vội quay vào nhà và bảo: xe của anh không khởi động được, em chở anh đến chỗ làm nhé, và nhớ là chiều đón anh đấy. Mẹ bạn xuất hiện ở cửa mà không báo trước. Mẹ chồng bạn cũng đồng thời xuất hiện ở cửa mà không hề báo trước. Con của bạn xả nước bồn cầu, nhưng nước thải lại bị đẩy lên bồn tắm. Một người mà bạn quen ở nhà thờ gọi cho bạn, người luôn gặp khủng hoảng và nói không ngừng nghỉ khi kể cho bạn về rắc rối gần đây nhất họ gặp phải. Tin nhắn của ông chủ: tôi biết tôi đã cho phép cô nghỉ ngày hôm nay, nhưng khách hàng chỉ ở đây hôm nay thôi. Tầm 1 giờ cô có thể ghé qua trong khoảng 1 tiếng được không? Mọi người khiến tôi phát điên. Trong cuộc sống luôn có những người khiến ta nổi giận. Nếu ta không ở trong tình huống kịch tính này thì có lẽ cũng vừa trải qua hoặc chuẩn bị rơi vào một tình huống kịch tính khác. Dường như luôn có điều gì đó xảy ra khiến ta căng thẳng. Trong những khoảnh khắc thư thái hiếm hoi, chúng ta bắt đầu nghĩ về những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Ở đâu có những người gây chuyện thì ở đó có những rắc rối. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy để loại bỏ những rắc rối này, chúng vẫn quay lại. Chừng nào những người gây chuyện vẫn hiện diện trong đời sống của chúng ta, một số người vô tình mang đến những vở kịch, trong khi một số khác dường như có một nhiệm vụ cá nhân là phá hủy sự sáng suốt của chúng ta. Mỗi người đều có một ngưỡng cảm xúc mà ở đó, khi mọi sự bình yên, ta cảm thấy thoải mái và không có ai làm rối tung cuộc sống của ta. Nhưng khi rắc rối xuất hiện, chúng ta vô thức cố gắng kiểm soát để đưa mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Chúng ta cố gắng khắc phục vấn đề, thay đổi bản thân hoặc thay đổi tình huống. Nếu những thay đổi trên hiệu quả thì chúng ta có thể cân bằng cảm xúc của mình và quay lại cảm giác thoải mái. Nếu nó không có tác dụng, chúng ta cảm thấy bị kích động, lo lắng và căng thẳng. Chúng ta không còn ở trong vùng an toàn nữa, mà tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ được là làm thế nào để trở về với nơi an toàn ban đầu. Đó chính là drama những rắc rối. Chúng ta là bất cứ điều gì khiến ta cảm thấy bất ổn và luôn luôn có liên quan đến yếu tố con người. Những rắc rối và con người luôn song hành với nhau. Chúng ta cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không có những rắc rối. Nhưng khi trò chuyện với mọi người về cuộc đời bạn, bạn sẽ kể những gì? Tất cả là những câu chuyện về những rắc rối bạn gặp phải, chứ không hề liên quan đến những thói quen. Chúng ta miêu tả cuộc sống của một người là đầy màu sắc khi họ phải trải qua những hoàn cảnh gian khổ. Chúng ta nói về những chuyến phiêu lưu ly kỳ trong kỳ nghỉ, chứ không phải là thói quen đọc báo hàng ngày. Các chương trình truyền hình thực tế được biên tập để làm nổi bật những khoảnh khắc kịch tính, gây tranh cãi, chứ không phải hàng giờ đồng hồ buồn chán. Một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu mà tôi biết miêu tả nghề của ông ấy là những tháng năm làm việc đơn điệu được đặt dấu chấm hết bởi một vài khoảnh khắc khủng bố. Bằng một cách nào đó, khi nhìn lại những rắc rối khó khăn làm phong phú cho cuộc sống của chúng ta, đó là nỗi đau trong hiện tại mà ta cố lẩn tránh. Nỗi đau thường xuất phát từ các mối quan hệ. Rắc rối có thể đến theo nhiều cách khác nhau và có những tác động khác nhau tới cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, vừa lúc khách đến thì chú chó nôn ra tấm thảm, nhưng chuyện đó vẫn không chán ngán bằng việc ngọn lửa đang thiêu đốt căn bếp của bạn. Anh chồng có ý tốt khi bỏ chiếc áo lông chui cổ yêu thích của bạn vào trong máy sấy, nhưng giờ nó chỉ khoác vào chú chim hoàng yến. Việc đó gây ra một kiểu căng thẳng khác. Làm sao để cân bằng cảm xúc của bạn khi những ý đồ tốt của chồng gây ra những kết cục không mong muốn? Trong cả hai trường hợp, những rắc rối xuất phát từ những gì người khác nói hoặc làm. Rắc rối là như thế nào? Những người gây chuyện mang rắc rối đến cho chúng ta, nhưng không phải tất cả rắc rối đều ảnh hưởng đến mọi người theo cách giống nhau. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét rắc rối ở một số khía cạnh sau. Thứ nhất, nó tác động đến cảm xúc của chúng ta. Không quan trọng là sự kiện gì, hoặc ai đã nói hay đã làm điều gì, điều khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối chính là cảm nhận của chúng ta về nó. Đó là lý do tại sao hai người có thể bị kẹt trong một vụ tắc đường và cũng bị trễ một cuộc hẹn. Nhưng một người thì bực dọc, trong khi người kia lại không như vậy. Thực ra bản thân sự việc không thực sự là vấn đề. Chính cách chúng ta phản ứng trước sự việc mới là vấn đề. Thứ hai, rắc rối thường liên quan đến yếu tố con người. Khi người khác không đáp ứng được mong đợi, chúng ta trải qua sự khó chịu. Họ chen ngang trên đường, họ đến muộn hoặc trả lời tin nhắn một cách mỉa mai. Nếu có một tình huống cụ thể làm phiền chúng ta thì có thể nó có liên quan đến con người. Một ngày vô cùng nóng bức, chúng ta trách cứ các công ty cung cấp điện tại sao tính giá điện cao, và sau đó tiếp tục đổ lỗi cho ông chủ vì không tăng lương để chúng ta có thể thoải mái điều chỉnh các bộ điều hòa. Thứ ba, rắc rối thường đến bất ngờ. Chúng ta bất ngờ vì không biết sự việc sắp diễn ra. Chúng ta đâu có lên kế hoạch cho trọng bệnh, mất việc hoặc cuộc điện thoại lúc nửa đêm của viên cảnh sát vì đứa con đang tuổi thiếu niên gây chuyện. Thứ tư, rắc rối là vấn đề mang tính cá nhân. Trên thế giới có biết bao điều rắc rối xảy ra, nhưng không phải tất cả đều tác động đến chúng ta. Ở đây chúng ta đang đề cập những câu chuyện bắt chúng ta phải ra khỏi vùng an toàn. Bạn nghe câu chuyện về ông chủ tịch một công ty bị bắt do biển thủ quỹ hưu trí. Câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu công ty đó là nơi bạn làm việc và đó là quỹ hưu trí của bạn. Thứ năm, rắc rối thường được phóng đại lên. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng ta thường thổi phồng vấn đề để trong suy nghĩ hơn bản thân thực tế sự việc. 10 phút sau giờ giới nghiêm mà cô con gái không có ở nhà, bạn hơi bực mình. Nửa tiếng sau bạn trở nên giận dữ, và một giờ sau bạn hoảng loạn. Một tiếng sau đó bạn sợ hãi và gọi cảnh sát. Cuối cùng khi cô bé bước vào cửa, tâm trạng của bạn xáo trộn, cảm giác nhẹ nhõm và giận điên người. Vấn đề chính là sự kiểm soát. Sự khó chịu trong một tình huống tùy thuộc vào mức độ kiểm soát của bạn với tình huống đó. Nếu có thể làm được điều gì đó, chúng ta có xu hướng cảm thấy ổn. Xe hơi bị xẹp lốp, chúng ta sửa nó. Bồn cầu bị chan nước, chúng ta gọi thợ ống nước và dọn sạch chỗ bẩn. Khi mệt, chúng ta nói giọng gay gắt với con cái rồi sau đó xin lỗi chúng. Chính những tình huống mà chúng ta không dàn xếp được hoặc những người mà chúng ta không thể thay đổi khiến chúng ta khó chịu nhất. Khi bác sĩ dùng những từ như không thể chữa được và ung thư trong cùng một câu, sự rắc rối có nghĩa hoàn toàn khác. Khi một bạn tốt gắt gỏng và phản bội sự tin tưởng của chúng ta dành cho họ, chúng ta không đảm bảo rằng phản ứng của mình sẽ là làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Khi ông chủ vô lý và không lắng nghe lập luận của chúng ta không thể thay đổi ông ấy. Những tình huống đó, ta sẽ xử lý như thế nào? Làm thế nào có thể thoát khỏi những khó khăn đó? Rắc rối giống như một điệu nhảy. Giữa hai người, chúng ta cố chuyển động nhịp nhàng với người còn lại, nhưng chúng ta không biết người kia sẽ bước tiếp những bước nào. Khi họ thực hiện một động tác mà chúng ta không chờ đợi, chúng ta rất nhanh chóng phản ứng lại theo cách khiến cả hai bối rối. Họ đáp lại phản ứng của chúng ta và điệu nhảy tiếp tục tiến rồi lui khi mỗi người tự điều chỉnh mình cho nhịp nhàng. Điều quan tâm phổ biến nhất: một phụ nữ quan sát một người đàn ông trong cửa hàng tạp hóa đi cùng với một đứa bé tuổi chập chững biết đi, đang la hét và ngúng nguẩy trong xe đẩy. Cậu bé hoàn toàn mất kiểm soát, ra sức tóm các món đồ vứt xuống khỏi kệ và liên tục la hét. Khi người đàn ông di chuyển giữa các gian hàng, ông ta điềm tĩnh lặp đi lặp lại: Billy, không sao đâu, bạn có thể làm được việc này, bạn chịu được mà, bạn không cần phải buồn bực thế đâu, bình tĩnh nào Billy, ổn rồi. Người phụ nữ quá ấn tượng với thái độ của người đàn ông, họ khiến cô cảm thấy cần phải khen ngợi khả năng kiểm soát cảm xúc của anh ta. Cô nói: Tôi xin lỗi đã xen vào, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi quá ấn tượng với cách mà anh đã nói với cậu bé Billy. Người đàn ông trả lời: Ồ, con trai tôi tên là Jeremy, tôi mới là Billy. Tôi thường thuyết giảng trong các hội thảo để kiếm sống. Mỗi tuần vài lần tôi đến làm việc trong phòng họp của một doanh nghiệp hoặc khách sạn để giúp họ tìm ra những cách thức quản lý thời gian và cuộc sống. Chúng tôi trao đổi về việc khám phá những điều thực sự quan trọng nhất và lựa chọn hàng ngày của chúng ta dựa trên những giá trị đó. Những người tham gia suy nghĩ về những cách thức thực tế giúp họ sắp đặt cuộc sống cá nhân và công việc để hoàn tất các mục tiêu. Cuối ngày, mọi người đến chỗ tôi và đặt câu hỏi liên quan đến việc áp dụng các mô hình họ học được vào những tình huống cụ thể trong thực tế. Câu hỏi mà tôi nghe thường xuyên nhất được phản ánh trong mối quan tâm của Madeline: Tôi thực sự thích nội dung này và đang háo hức áp dụng vào thực tiễn, nhưng tôi lại làm việc cho một bà chủ không hiểu điều đó. Tôi có thể thử, nhưng bà ấy thì không làm vậy đâu. Bà ấy là người chỉ biết đòi hỏi, không hiểu lý lẽ và không hiểu điều tôi làm. Những điều anh nói nghe rất tuyệt, nhưng tôi bị mắc kẹt trong một tình huống không có lợi cho cả đôi bên. Tôi cảm thấy mình không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Nghe rất quen phải không? Bạn có thể thay bà chủ bằng chồng, vợ, bạn bè, gia đình bên nội bên ngoại, cha mẹ, hoặc đơn giản là một kẻ gây chuyện nào đó trong cuộc sống, luôn đem đến cho bạn những rắc rối. Nói tóm lại, dù bạn làm gì đi nữa thì sẽ luôn có người can thiệp vào chuyện của bạn. Câu trả lời của tôi cho những khó khăn trên đã hình thành nên cấu trúc cuốn sách này. Nhìn chung, tôi gợi ý một quá trình gồm 3 bước. Bước 1. Hãy cố gắng thay đổi tình huống, khám phá mọi cách khả thi để tác động đến hành vi của người kia hoặc thay đổi các điều kiện xung quanh. Có thể bạn cần trò chuyện thân mật với người đó mà không có bất kỳ áp lực nào, hoặc đưa ra giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Có thể cần sự dàn xếp, thỏa thuận với người đó để giải quyết vấn đề sao cho có lợi cho đôi bên. Bước 2. Nếu đã thử mọi cách và tình hình không thay đổi, bạn hãy thực hiện bước thứ 2, nhìn lại bản thân. Câu hỏi sẽ là: trong chuyện này mình đã sai ở đâu? Tôi có thể làm gì nhằm thay đổi cách bản thân phản ứng hoặc xử lý tình hình để không bị ngụp lặn trong tình huống này? Bước 3. Trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể để mặc tình trạng như vậy. Nếu bạn làm việc ở một nơi mà ông chủ không chịu thay đổi, còn bạn thì hoàn toàn không thể kiểm soát nổi tình hình nữa, bạn có thể cân nhắc việc tìm kiếm một công việc mới hoặc chuyển sang một bộ phận khác trong công ty. Mặc dù vậy, mọi người thường xuyên lựa chọn phương án này trước khi tiến hành thay đổi tình hình công ty và thái độ của chính bản thân họ. Phản ứng tức thì của họ là: tôi từ bỏ. Nhưng chúng ta chỉ nên coi đó là phương cách cuối cùng khi không còn những cách thức khả thi khác, bởi những lựa chọn này sẽ thường gặp phải vấn đề. Nếu ở chỗ làm mới bạn tiếp tục gặp phải tình trạng này nữa thì sao? Vậy nên hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Lựa chọn thứ 3 không phải lúc nào cũng phù hợp. Tôi cho rằng mọi người không kết thúc một mối quan hệ lâu dài với một thành viên trong gia đình vì những rắc rối khiến họ quá mệt mỏi. Nhiều người nhanh chóng lựa chọn phương án này trước khi nỗ lực để duy trì mối quan hệ. Dưới đây là một ví dụ. Giả sử nhà tôi là địa điểm truyền thống để sum họp gia đình cho bữa tối lễ tạ ơn hàng năm. Đó là ngôi nhà lớn nhất và nằm ở trung tâm thành phố. Tôi yêu quý những người thân của tôi, nhưng tôi phát điên vào thời điểm bữa tiệc kết thúc. Chú Joey không thích gà Tây nên tôi luôn phải chuẩn bị cả jambon. Không ai có ý định mang đến thứ gì, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chi toàn bộ. Tina bảo cô ấy không đến được, nhưng cuối cùng lại xuất hiện cùng với hai người bạn lạ hoắc. Tôi đã mất rất nhiều ngày để dọn dẹp và chuẩn bị để mọi thứ được sẵn sàng. Đến lúc thu dọn thì mọi người lại rủ nhau đi xem bóng đá. Thay vì nói lời biết ơn, điều tôi nhận được là chỉ những lời bình luận về lớp phủ salad có quá nhiều nho khô. Sau đây là 3 phương án tôi đưa ra. Tôi có thể thay đổi tình hình không? Nếu tôi cam kết tổ chức tiệc lễ tạ ơn tại nhà mình, tôi có thể đưa ra các lựa chọn khác. Để chú Joey tự mang theo cả thịt jambon, thuê một người dọn dẹp giúp chuẩn bị mọi thứ, ngắt kết nối truyền hình cáp TV, để nho khô trong một bát riêng. Nếu mọi người không đồng ý với những gợi ý của tôi vẫn sẽ chuẩn bị mọi thứ và tiếp tục có thái độ tốt với những hành vi của mọi người. Nếu tình hình có chiều hướng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của tôi có thể thay đổi điều kiện. Chỉ cần nói, năm nay tôi không tổ chức lễ tạ ơn tại nhà, hãy cho tôi biết mọi người muốn gặp gỡ nhau ở địa điểm nào, tôi sẽ tới hỗ trợ. Đặt chỗ tại một nhà hàng địa phương và thông báo cho mọi người biết về chi phí mỗi người tham gia cần đóng góp. Sắp xếp để tham gia lễ tạ ơn trên du thuyền cùng bạn bè và gia đình. Thu xếp việc dựng rạp. Đó là một áp dụng thực tế của lời cầu nguyện thanh thản. Lạy Chúa, ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những gì có thể và ban cho con sự khôn ngoan để phân biệt rõ hai điều đó. Không có rắc rối, liệu có khả thi? Martin Luther từng nói, có thể bạn không ngăn được những chú chim đậu trên đầu mình, nhưng có thể ngăn chúng làm tổ. Có nhiều sự việc chúng ta không thể ngăn chúng xảy ra và cũng không thể lựa chọn điều mà người khác nói hoặc làm. Những kẻ gây rắc rối luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Không có rắc rối không có nghĩa là những rắc rối sẽ không xảy ra hoặc ta thoát khỏi những người tạo ra nó. Không có rắc rối nghĩa là thoát khỏi những ảnh hưởng làm suy giảm thể chất và tinh thần mà rắc rối gây ra. Cuốn sách này bàn về cách có được sự tự do, không để lối sống và thái độ của mình bị kiểm soát bởi những lựa chọn của người khác. Trái ngọt và niềm tin. Việc thoát khỏi sự rắc rối của người khác không phải là một vai diễn hoặc một vở kịch. Chúng ta không cần phải giả bộ làm điều gì đó khác với bản thân mình hoặc cảm nhận những điều mà chúng ta không cảm nhận được. Điều thực sự cần làm là thay đổi từ trong chính bản thân mình. Nếu muốn có những trái đào trên cây, chúng ta không cần gắn chúng lên thân cây. Hãy chăm sóc cho cây khỏe và nó sẽ cho quả một cách tự nhiên. Tương tự, chúng ta không cần phải cố hành động hòa ái hơn hoặc kiên nhẫn hơn trong những mối quan hệ đầy những rắc rối. Chúng ta hãy trở nên hòa ái hơn hoặc kiên nhẫn hơn với chính bản thân chúng ta. Khi bị điều khiển bởi một tình huống rắc rối và bị người khác gây ảnh hưởng trong nhiều năm, thì việc kiên nhẫn với bản thân dường như trở nên vô vọng. Nhưng cuốn sách này không dừng lại là một bộ các kỹ thuật tự lực. Nó đề cập đến sự thay đổi của chân thực từ sâu trong mỗi người. Từ đó chúng ta trở thành mẫu người có sức mạnh nội tâm để giải quyết những vấn đề rắc rối mà người khác mang đến. Chúng ta cũng không thể phớt lờ các tác động của niềm tin trong cuộc sống. Tôi phát hiện ra rằng các nguồn lực để giải quyết những vấn đề liên quan tới mối quan hệ bị hạn chế, nhưng niềm tin vô tận vào Chúa là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp hình thành tính cách của tôi. Đức tin của tôi giúp tôi có mối quan hệ tốt hơn với người khác. Lời hứa của tôi dành cho bạn. Nếu bạn đọc hết cuốn sách này, sẵn sàng thử thách góc nhìn của mình và cam kết hành trình phát triển bản thân, bạn sẽ học được cách thoát khỏi những áp chế từ lựa chọn và hành vi của người khác. Điều đó không có nghĩa là sẽ không có nỗi đau, nhưng bạn sẽ có các phương thức để giải quyết các tình huống mà không cần phải tảng lờ chúng hoặc bưng bít vết thương tinh thần. Bạn sẽ vun đắp các mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, tìm ra nhiều niềm vui trên mỗi chặng của cuộc sống. Bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những sai lầm do người khác gây ra. Bạn sẽ chủ động phản ứng thay vì bị động đối phó. Sự chủ động này sẽ ảnh hưởng tích cực đến bạn cả về thể chất và tinh thần. Bạn sẽ được tự do. Vấn đề là bạn tưởng mình đúng. Tôi không nghĩ là chúng ta lại có thể tin tưởng anh ta. Anh ta cầm tiền của chúng ta, cả dự án mà chúng ta giao hắn thực hiện, và rốt cuộc lại biến mất. Cũng không ai khác biết anh ta ở đâu, ngay cả những người làm việc trong những gian hàng ở chợ trời gần đó nhiều năm. Trong quá khứ, anh ta từng thuê cùng một địa điểm để làm việc, nên việc tìm ra anh ta không có gì khó. Anh ta thực hiện công việc với chất lượng đỉnh cao và chúng tôi rất hứng thú về những kết quả đạt được. Chúng tôi có thể lấy bất kỳ một tấm ảnh phong cảnh nào tại sự kiện và đưa nó cho anh ta. Một tuần sau, tấm ảnh được dán và tráng bằng một lớp sơn chịu nhiệt đặc biệt, làm cho nó giống với một bức tranh nghệ thuật đáng giá cả một gia tài. Tấm hình chống thấm nước, chống hư hại và được bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì tác động tới nó. Ngoại trừ trộm, ngoài những điều trên, anh ta có vẻ là một người tốt bụng. Một buổi sáng thứ bảy, chúng tôi đến một chợ trời lớn cách nhà chừng 30 dặm để tìm một bức tranh dùng để trang trí trong phòng ngủ của khách hàng. Chúng tôi nhấp ngụm cà phê mà lúc trước dừng lại mua khi đang lang thang qua phòng trưng bày ngoài trời. Lựa chọn của chúng tôi đã rất rõ ràng và hoàn hảo. Ngay lập tức chúng tôi mang nó đến chỗ người bán để hoàn thiện. Chúng tôi trao đổi giá cả, trả tiền bức tranh và sắp xếp để gặp anh ta cuối tuần tới. Cảm xúc hết sức hài lòng. Chúng tôi đã có một lựa chọn tuyệt vời. Vị cà phê rất tuyệt khi chúng tôi tận hưởng những thói quen buổi sáng. Ngày thứ bảy tiếp theo, chúng tôi dừng lại mua cà phê và tản bộ qua khu vực đỗ xe. Nhưng khi đến chỗ anh ta, không có ai cả. Chúng tôi đi lên, đi xuống một số lối đi khu vực lân cận để chắc chắn đã tìm đến đúng chỗ. Nhưng anh ta không còn ở đó. Chúng tôi cho là anh ta bị ốm và không thể tham gia hội chợ hôm đó. Chúng tôi hiểu, nhưng giá anh ta có thể gọi điện báo một tiếng thì sẽ hay hơn và đỡ cho chúng tôi một chuyến đi. Cảm xúc hơi khó chịu, nhưng có thể hiểu được. Ít ra thì chúng tôi vẫn có tách cà phê ngon. Trong tuần tiếp theo, chúng tôi cố gắng gạt chuyện đó sang một bên và lên kế hoạch cho một chuyến đi khác xuất phát vào ngày thứ bảy tiếp theo. Một lần nữa, chúng tôi lại dừng để uống cà phê, gần như là để tự thuyết phục là mình vẫn ổn và có một buổi sáng thú vị. Khi đi qua bãi đỗ xe, chúng tôi nói, tuần này mà hắn lại vắng nữa thì đúng là dở hơi. Hóa ra đó là lời tiên tri. Chỗ đó lại trống hoác và không một ai thấy anh ta. Chúng tôi cố bình tĩnh, tự trấn an bản thân rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, vì trong quá khứ anh ta rất đáng tin cậy. Nhưng với giá cả xăng dầu tăng cao, những chuyến đi kiểu này ngày càng trở nên bất tiện. Chúng đã ngốn một phần số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được nhờ mua hàng ở chợ trời. Cảm xúc đô tôi gần như giận điên, nhưng cố không buộc tội anh ta vì chúng tôi còn chưa biết hết câu chuyện. Tách cà phê có vẻ nguội nhanh và chúng tôi quẳng luôn cốc cà phê mới uống hết một nửa. Một tuần nữa lại trôi qua, chúng tôi không đề cập gì về chuyện đó. Nhưng tình huống đã mở ra vẫn còn đó. Chúng tôi lên kế hoạch trở lại vào thứ bảy. Khi đó sẽ xác định liệu những nỗi lo lắng của mình có cơ sở hay không. Chắc chắn lần này anh ta sẽ ở đó, và rồi anh ta sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Số điện thoại của anh ta được ghi ở mặt sau của tờ biên lai. Để chắc chắn, tôi đã gọi và để lại một lời nhắn nhẹ nhàng và lịch sự. Chào anh, cách đây vài tuần chúng tôi có đến chỗ anh và để lại bức tranh nhờ anh đóng khung. Anh trao đổi rằng ngày thứ bảy tuần sau đó sẽ hoàn thành công việc. Chúng tôi đến theo lịch hẹn nhưng không thấy anh. Rồi ngày thứ bảy tuần tiếp theo cũng vậy. Vì thế chúng tôi định ghé qua vào ngày mai, mong là mọi việc đều ổn và chúng tôi có thể lấy bức tranh. Vì đường đi rất xa nên chúng tôi muốn xác nhận trước khi đến. Hẹn gặp anh sáng mai. Điện thoại không đổ chuông. Chúng tôi lái xe 30 dặm đến chợ trời. Lần này chúng tôi không uống cà phê. Người ta chỉ uống cà phê khi thấy vui và có một buổi sáng thư giãn mà thôi. Chúng tôi nghĩ sẽ uống cà phê sau khi lấy được bức tranh và mọi việc đều tốt. Anh ta vẫn không có ở đó. Cảm xúc tức giận vì anh ta không liên hệ gì với chúng tôi. Tức giận vì chúng tôi bị lừa. Tức giận vì anh ta đã lấy tiền, giữ bức tranh và rõ ràng đã bỏ đi khỏi thị trấn cùng với đồ của chúng tôi, và có thể cả đồ của người khác nữa. Tức giận chính mình vì đã tin tưởng anh ta. Tức giận trước thực tế là chúng tôi đã lái xe quãng đường dài 240 dặm trong cả 4 ngày thứ bảy. Quá nhiều bức xúc pha trộn giữa những cảm xúc mãnh liệt và vấn đề về lòng tin. Tức giận trước thực tế là chúng tôi phải xác định mình sẽ làm gì tiếp. Cộng với việc không được uống giọt cà phê nào, khiến cho mọi thứ thậm chí còn khó chịu hơn. Khi về đến nhà, tôi đã đủ bình tĩnh để gọi một cuộc điện thoại. Tôi cố gắng lịch sự, nhưng giọng kiên quyết trong tin nhắn thoại. Tôi gọi lại vì vấn đề bức tranh. Anh không trả lời những cuộc điện thoại của chúng tôi, và điều đó không thể khiến chúng tôi nghĩ được gì hay ho hơn. Anh hãy phản hồi lại để chúng tôi biết khi nào và ở đâu chúng tôi có thể lấy bức tranh. Chào. Chúng tôi đi hết ngày, nhưng tin nhắn trả lời cho thấy anh ta đã gọi trong vòng 1 giờ kể từ khi nhận được tin nhắn. Ồ, là gã ở chợ trời. Giọng anh ta run rẩy. Tôi rất xin lỗi về mọi chuyện, tôi sẽ thu xếp để anh lấy bức tranh. Giọng run rẩy chuyển sang tiếng nức nở. Con trai mới sinh của chúng tôi bị chết trong cũi cách đây vài tuần. Các bác sĩ nói đó là hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột. Đó là con trai duy nhất của tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thực sự xin lỗi. Ai đó đã mang toàn bộ tranh của tôi đến nhà kho của họ, và anh có thể lấy tranh của anh ở đó. Giọng anh ta nhỏ dần trước lúc ngắt kết nối. Tôi rất xin lỗi. Cảm xúc đau lòng và cảm thông sâu sắc với những mất mát đau thương của anh ta, xấu hổ về những giả thuyết mình đưa ra, mong muốn tột độ được gặp anh ta. Tôi gọi và để lại lời nhắn tràn đầy sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Bức tranh không còn quan trọng nữa. Chúng tôi nghĩ về anh ta theo một cách hoàn toàn khác. Một người đàn ông rơi vào tình trạng đau khổ tột cùng và cần những vòng tay làm lành vết thương. Chúng tôi bị tuột khỏi chiếc tàu lượn cảm xúc. Đã một tháng trôi qua với đầy rẫy những tình huống bực bội, nhưng sự khó chịu của chúng tôi chẳng có chỗ để so sánh với những mệt mỏi mà anh chàng ở chợ trời đã trải qua. Góc nhìn sự việc cũng gần giống việc chúng ta nói không thích các mối quan hệ phiền phức. Chúng ta bị hấp dẫn bởi những kịch tính trong các chương trình truyền hình thực tế. Khi nhân vật phản diện xuất hiện, chương trình càng trở nên hấp dẫn và chúng ta không thể rời mắt khỏi màn hình được. Nội dung giật gân, kịch tính làm tăng tỷ lệ người xem. Và ngay hôm sau, chúng ta đi nói chuyện với bạn bè về các tập phim mới xem. Chúng ta thích theo dõi những kẻ gây chuyện, miễn là không phải tương tác với họ. Trong cuộc sống, ai cũng gặp những tình huống rắc rối, nhưng nhiều người để những tình huống đó chi phối mình. Cuộc sống và cảm xúc của họ dường như bị phó mặc cho mọi thứ xảy ra xung quanh. Nếu không nhận ra điều đó, họ sẽ trở thành nạn nhân của những lỗi lầm do người khác gây ra, và cuộc sống của họ sẽ bị kiểm soát bởi người khác. Nghĩ lại những sự việc xảy ra ở chợ trời, tôi hay nghĩ đến tình huống ở đó khiến tôi bực bội. Cảm xúc của tôi đến từ đâu trong quá khứ đó? Vì tôi không biết được toàn bộ sự thật. Vậy nhận thức sai lầm xuất phát từ tình huống hay từ lý giải của tôi về tình huống? Liệu tôi có thể phản ứng khác đi không? Lần sau nếu việc tương tự diễn ra thì tôi có thể xử lý như thế nào? Tôi nên nhìn nhận ra sao? Tôi nhận ra vấn đề của mình gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, tôi không biết toàn bộ sự thật, vì vậy đã đưa ra các giả định. Thứ hai, quả quyết những giả định đó là đúng. Thứ ba, cảm xúc của tôi dựa trên các giả định không chính xác, nhưng tôi không biết rằng chúng không đúng sự thật. Lưu ý rằng toàn bộ quá trình trên diễn ra trong đầu tôi. Trong trường hợp này, tôi khó chịu bởi người khác làm đảo lộn cuộc sống của mình. Nhưng nếu biết sự thật, có thể tôi đã đưa ra những giả thiết đúng đắn hơn và trải qua những cảm xúc khác. Trên thực tế, đó chính xác là những gì đã diễn ra khi tôi tìm ra sự thật. Đó là vấn đề về góc nhìn của chúng ta. Chúng ta luôn nhận định mình đúng dựa vào thông tin mà chúng ta có. Phần lớn nội dung cuốn sách này bàn về cách phản ứng khi người khác đưa ra những lựa chọn khiến cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Nhưng điểm khởi đầu lại là ở cách nhìn nhận của chúng ta. Cho dù người khác có làm gì đi nữa, nhưng cách nhìn nhận mới là yếu tố quyết định đến cảm nhận và phản ứng của chúng ta. Cách nhìn nhận của chúng ta là những lăng kính mà qua đó chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Nó tương tự như khi ta đeo kính. Chúng ta không để ý đến mắt kính trừ khi chúng quá bẩn. Chúng ta nhìn nhận thế giới thông qua những mắt kính đó. Nếu mắt kính bị cắt sai số độ, mọi thứ sẽ trở nên méo mó. Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta thường không nghi ngờ mắt kính mà chỉ đặt giả định là sự vật ta đang nhìn có vấn đề. Chúng ta vốn không khùng khi sinh ra. Những năm đầu đời sẽ quyết định cách một người nhìn nhận thế giới có phải là một nơi an toàn hay không. Đó là lúc lăng kính được hình thành và con người sử dụng nó trong suốt quãng đời còn lại để nhìn nhận mọi thứ. Nếu ngay từ đầu họ đã có những trải nghiệm tin cậy và tích cực thì họ có thể cảm thấy an toàn và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Nếu họ phải trải qua những trải nghiệm tiêu cực và gặp phải nhiều tổn thương, họ sẽ nhìn thế giới như một nơi không an toàn và phát triển các kỹ năng để vượt qua những bãi mìn của cuộc đời. Khi điều đó xảy ra, cách họ giải quyết vấn đề có thể trông dở hơi trong mắt người khác. Ví dụ, người giàu thường cho rằng người nghèo sẽ hạnh phúc hơn nếu trở nên giàu có, còn người giàu sẽ trở nên bất hạnh nếu họ trở nên nghèo túng. Song một số người giàu có nhất trong xã hội lại chính là người không hài lòng với cuộc sống nhất, vì họ chưa tìm được hạnh phúc đích thực. Một số người nghèo nhất lại tìm được niềm vui đích thực từ những mối quan hệ thân thiết và lối sống giản đơn. Có một câu chuyện được kể lại rằng một doanh nhân người Mỹ đứng trên bến cảng của một ngôi làng nhỏ ven biển Mexico. Đúng lúc đó một con thuyền nhỏ chỉ có một ngư dân cập cảng. Trong con thuyền nhỏ chất đầy cá ngừ to vây vàng. Người doanh nhân Mỹ bước đến gần và tán thưởng ngư dân Mexico về chất lượng cá trên thuyền và hỏi ông ta mất bao lâu để đánh được chỗ cá này. Người đàn ông Mexico trả lời: chỉ một lúc thôi. Ông người Mỹ lại hỏi người ngư dân không ở biển lâu hơn để bắt được nhiều cá hơn. Người ngư dân trả lời rằng ông đã bắt đủ cho nhu cầu của gia đình. Người đàn ông Mỹ sau đó lại hỏi: vậy thời gian còn lại trong ngày anh làm gì? Người ngư dân nói: tôi ngủ muộn, đi đánh cá một lúc, chơi với con cái, ngủ trưa với vợ. Mỗi tối tôi đi dạo trong làng rồi uống rượu và chơi guitar với những người bạn. Đó là toàn bộ cuộc sống bận rộn của tôi, thưa ông. Doanh nhân người Mỹ cười và tỏ ra hậm hĩnh: tôi là thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Stanford và tôi muốn giúp anh. Đầu tiên, anh nên dành nhiều thời gian hơn để đánh bắt cá, và với số tiền kiếm được từ việc bán cá, anh có thể mua được một chiếc thuyền lớn hơn. Với số tiền thu được từ con tàu lớn hơn, anh có thể mua thêm một số tàu thuyền. Cuối cùng, anh sẽ có một đội tàu đánh cá. Thay vì bán cá cho một người trung gian, anh sẽ bán trực tiếp cho những công ty chế biến và sau cùng sẽ mở riêng một nhà máy sản xuất đồ hộp. Anh có thể kiểm soát được sản phẩm và thị trường, rồi tiến tới kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối. Và tất nhiên, sau đó anh sẽ rời khỏi làng chài nhỏ ven biển này và đến thủ đô của Mexico, sau đó là Los Angeles và cuối cùng là New York. Từ đây anh sẽ điều hành một doanh nghiệp lớn với chi nhánh ở khắp mọi nơi. Nghe xong, người ngư dân hỏi: nhưng thưa ngài, mất bao lâu để làm được những việc này? Người doanh nhân Mỹ trả lời: có thể mất từ 15 đến 20 năm. Rồi sau đó thì sao, thưa ngài? Điều gì sẽ xảy ra sau 15 đến 20 năm? Doanh nhân người Mỹ cười và nói: đó là phần hay nhất, vì lúc đó là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp của ông lên sàn và bán cổ phiếu ra công chúng. Ông sẽ trở thành người giàu có vô cùng và kiếm hàng triệu đô. Hàng triệu đô la? Sau đó tôi sẽ làm gì? À, doanh nhân người Mỹ chậm rãi nói: sau đó anh sẽ nghỉ hưu, chuyển đến một làng chài nhỏ ven biển, nơi anh có thể ngủ muộn, chơi với lũ trẻ, ngủ trưa với vợ anh, đi dạo trên các con đường vào làng mỗi tối, tới quán quen nhâm nhi rượu và chơi guitar. Người ngư dân Mexico phá lên cười: thưa ngài, tại sao tôi lại phải tiêu mất 15 đến 20 năm của mình để đạt được cái tôi đang có bây giờ? Kinh Thánh nói rằng bất kỳ tranh luận nào cũng đều có lý cho đến khi anh ta nghe được lời nói từ phía bên kia. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sai và người kia đúng. Nó có nghĩa là có thể góc nhìn của chúng ta về vấn đề chưa đầy đủ. Hy vọng duy nhất mà chúng ta có để đối phó với những kẻ gây chuyện là đặt những giả định, hành động và phản ứng của chúng ta dựa trên sự thật. Chúng ta cần sự khiêm tốn để nghi ngờ quan điểm của chính bản thân mình. Chừng nào chưa nhìn vấn đề từ góc nhìn của người khác, chúng ta chưa có được bức tranh toàn diện. Những cơ hội cho sự thay đổi. Một số người bị ảnh hưởng bởi sự rắc rối của người khác trong một thời gian dài. Họ không hình dung ra được một cách sống khác, hay thậm chí đơn giản là tin tưởng có một cuộc sống khác. Liệu cuộc sống của tôi có thể khác đi không? Liệu tôi có thể sống cuộc đời tự do, thoát khỏi hành động áp đặt của người khác? Câu trả lời là có. Khả năng thành công trong việc thay đổi hành vi của một ai đó cao như khi bạn yêu cầu đám thiếu niên dọn phòng của chúng. Có thể thành công, nhưng không hoàn toàn chắc chắn, và không thể thiếu một cuộc cãi vã. Nhưng chúng ta luôn có thể quyết định được cách chúng ta phản ứng với người khác. Có thể đó là một điều không quen thuộc và cần một lối tư duy khác. Mà muốn có được lối tư duy này, ta phải học và thực hành rất nhiều. Nhưng điều đó hoàn toàn khả thi. Đây là cuốn sách viết về niềm hy vọng. Chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn rắc rối hoặc thoát khỏi những kẻ gây chuyện trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có thể học cách để sống chủ động thay vì đối phó. Hãy sống tích cực để cuộc đời luôn rạng rỡ. Chúng ta sẽ học những bí quyết để sống trong tập thể toàn những người rắc rối mà ta không tránh được, trở thành người chiến thắng thay vì nạn nhân. Chúng ta sẽ học cách tìm hiểu và chấp nhận tính cách riêng của mình, tận dụng thế mạnh của bản thân theo cách chúng được tạo ra. Chúng ta sẽ khám phá ảnh hưởng của người khác tới cuộc sống của mình và biết cần làm gì trước những phản ứng của họ. Chúng ta sẽ bàn về những điều có thể làm để tác động đến những mối quan hệ đó và cách xử lý khi họ không thay đổi. Chúng ta sẽ học cách thấu hiểu và khai thác sức mạnh của những cảm xúc trong các mối quan hệ thay vì bị chúng đe dọa. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm tính cách của người khác, từ đó giúp chúng ta xử lý tình huống phiền phức một cách tinh tế. Sống trong hy vọng xuất phát từ việc nhìn nhận đúng bản chất vấn đề. Hãy bắt đầu với việc kiểm tra cách nhìn nhận của chính mình trước khi gây ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người khác. Đó là cách để thay đổi từ trong ra ngoài. Các mối quan hệ tiến triển như thế nào? Hãy hình dung mọi thứ sẽ ra sao nếu mọi người đều có một màn hình TV gắn trên đầu. Nhờ có nó mà chúng ta có thể nhìn thấy chính xác điều mà mọi người đang suy nghĩ. Lời nói của họ thể hiện một ý, còn màn hình sẽ cho thấy những suy nghĩ thật sự của họ. Lời họ nói, màu sắc trang phục của bạn trông thật tuyệt vời. Điều họ nghĩ có thể là, tôi nhớ thời điểm ngày xưa lúc màu đó hợp mốt. Lời họ nói, tôi rất vui vì chúng ta có thể dành thời gian bên nhau. Điều họ nghĩ có thể là, tôi sẽ không cảm thấy chán ngấy cho đến lần tới chúng ta lại gặp nhau. Lời họ nói, em bé nhà bạn thật đáng yêu. Điều họ nghĩ có thể là, trời, chắc giai đoạn sinh nở khó khăn lắm nhỉ. Có vẻ sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết đích xác điều người khác đang nghĩ thay vì phỏng đoán phản ứng của họ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì họ thực sự cảm nhận. Việc biết được sự thật sẽ giúp cho việc giao tiếp dễ dàng hơn nhiều, phải vậy không? Trong chừng mực nào đó thì điều này có thể đúng. Chúng ta rất muốn đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có một màn hình biết được suy nghĩ của bạn? Bạn không thể giấu được những suy nghĩ thực của mình. Ồ, đó lại là một câu chuyện khác. Nếu trong đời mỗi người có một người mà khi ở bên họ chúng ta có thể được là chính mình, thì người đó thật đáng quý biết bao. Chúng ta quan tâm tới họ và họ chia sẻ sự chân thành với chúng ta. Chúng ta làm điều đó một cách vô tư nhất và họ cũng quan tâm chúng ta theo cách tương tự. Những mối quan hệ đó quả là hiếm có và vô giá. Cách đây vài năm, tôi và vợ tính chuyển sang một thành phố khác. Đó không phải là một sự thay đổi lớn, vì thành phố đó chỉ cách nơi đang ở khoảng 30 dặm. Chúng tôi vẫn có thể đi làm và vẫn gần gũi con cái và gia đình chúng. Chúng tôi sẽ sống ở một nơi mà chúng tôi luôn bị hấp dẫn. Giá nhà tương đương nhau nên sẽ dễ dàng đưa ra quyết định di chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định ở lại nơi mình sống trong hơn 20 năm qua. Thành phố mới ở xa nên chúng tôi phải bắt đầu thiết lập mới hoàn toàn các mối quan hệ. Trước đây tôi đã từng trải qua giai đoạn này và tôi trân trọng giá trị của những mối quan hệ hiện tại. Họ không phải là những người bạn hời hợt, họ là những người thân thiết và chúng tôi đã cùng nhau vun đắp trong hơn 2 thập kỷ. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái, hỗ trợ nhau làm tốt nhiều công việc một lúc và cùng nhau đối mặt với những thách thức của từng cá nhân. Đúng vậy, chúng tôi có thể kết bạn mới, nhưng chúng tôi cũng nhận thức được rằng sẽ mất rất nhiều thời gian và năng lượng để có thể tạo dựng những mối quan hệ thân thiết, vốn rất quan trọng với mình. Giống như những viên kim cương, các mối quan hệ đó được vun đắp theo thời gian và trải qua những thách thức. Đối với chúng tôi, họ quý giá vô cùng, và chúng tôi không mong muốn phải từ bỏ những mối quan hệ đó. Giai đoạn đầu của mối quan hệ, các mối quan hệ giống như những dòng sông. Những dòng sông sâu nhất có vẻ đẹp quyến rũ, và dòng chảy mạnh nhất có thể hút hồn bạn. Nhưng hãy lần theo những dòng sông đó về đầu nguồn. Chúng bắt đầu từ những giọt nước trên núi cao, tạo thành những dòng lạch nhỏ, rồi trở thành những dòng suối hiền hòa. Từ đó chúng cùng đổ vào một hướng, tạo ra khối lượng nước lớn khi hòa vào những dòng chảy dữ dội ở hạ nguồn. Mối quan hệ khởi nguồn từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Hai người không quen nhau lần đầu gặp mặt, những câu chữ đầu tiên thường là lời chào hỏi, một vài câu xã giao để phá vỡ bầu không khí trầm lắng và bắt đầu trò chuyện. Thực tế là chúng ta không biết gì về người kia, do vậy chúng ta bắt đầu nắm bắt thông tin qua lời nói và hình ảnh để hình thành nên ấn tượng ban đầu về họ. Trong vô thức, chúng ta nảy sinh những suy nghĩ về họ dựa trên những yếu tố như ngoại hình, cách ăn mặc, lối nói chuyện bằng ánh mắt, kiểu tóc, phong cách và giọng nói. Bạn thầm nghĩ, tôi đoán họ là người như thế này. Tất nhiên những nhận định của chúng ta có thể hoàn toàn sai, nhưng cần phải có những ấn tượng ban đầu. Từ những thông tin ban đầu đó, chúng ta tiếp tục lắng nghe và tìm kiếm thêm những manh mối để biết được liệu đánh giá của mình là đúng hay sai. Thời gian tương tác càng lâu thì chúng ta càng có thêm nhiều dữ liệu để xác minh những ấn tượng của mình về họ. Vậy nên chúng ta bắt đầu ngắn gọn và đơn giản. Bạn khỏe không? Tôi khỏe. Thế còn bạn? Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là cách phù hợp để thăm dò một mối quan hệ mới. Ban đầu nếu đi quá sâu và riêng tư, câu chuyện sẽ không hiệu quả. Xin chào, tôi là Bonnie. Bạn nặng bao nhiêu kg? Sự phát triển của mối quan hệ, những giọt nước nhỏ đó bắt đầu tụ lại khi chúng ta tìm hiểu thêm về người kia và tìm kiếm điểm tương đồng. Dần ra, chúng ta tìm hiểu về sở thích và các ưu tiên của người đó. Càng nói chuyện nhiều, chúng ta càng có khả năng quyết định liệu có thể có mối quan hệ tốt với người đó không. Ta càng kết nối nhiều thì càng có cơ hội để người kia hiểu về cuộc sống của chúng ta. Những mối quan hệ khăng khít đều không phải luôn thân thiết ngay từ lúc khởi đầu. Chúng lớn lên theo thời gian nhờ trải qua hàng loạt những trải nghiệm mới, gây dựng được niềm tin từ hai phía. Một khi đã tin tưởng và tạo dựng được một mối quan hệ, chúng ta sẽ thấy thoải mái khi ở bên người đó. Dòng sông trở nên sâu hơn và dòng chảy nhanh hơn. Chúng ta đã xác định được điểm chuẩn để mối quan hệ tiến triển tốt. Chúng ta cũng có những kỳ vọng ngầm về mối quan hệ đó sẽ tiến triển ra sao. Nhưng càng gần gũi thì mối quan hệ càng trở nên thách thức hơn, cũng như một dòng nước chảy tràn qua bờ sông và đi theo các hướng khác nhau, tạo ra những dòng chảy mới. Với một mối quan hệ, thường thì không thể đoán trước được hướng đi. Khi một người đi ngược lại với những mong đợi của chúng ta không thấy thoải mái và muốn đưa mọi thứ quay về điểm chuẩn ban đầu, nơi mà ta thấy hài lòng. Càng bị đưa ra xa điểm chuẩn nhiều, chúng ta càng bị đẩy ra xa khỏi kỳ vọng của mình và càng cảm thấy không thoải mái. Chúng ta cho rằng vấn đề không phải do mình, nên có thể khẳng định rằng người kia chắc chắn là người gây chuyện. Năm quan niệm sai lầm về mối quan hệ. Điều đó đã quá rõ ràng, tại sao họ không chịu hiểu chứ? Liên quan đến các mối quan hệ, thật dễ để thắc mắc tại sao mọi thứ không đi theo những gì mà chúng ta đã định. Chúng ta sẽ thường tự nhủ, rốt cuộc mình hoàn toàn có lý, chỉ cần người kia dành thời gian lắng nghe quan điểm của mình, họ sẽ hiểu ngay và mọi việc sẽ ổn. Sao họ không chịu hiểu nhỉ? Có lẽ họ đang nghĩ tương tự như vậy về chúng ta. Các mối quan hệ không phù hợp với những cấu trúc nhỏ, gọn gàng. Chúng rất lộn xộn. Chúng ta có thể lên kế hoạch tiếp cận những kiểu người khác nhau. Giả sử họ sẽ phản ứng theo một cách nào đó. Vì họ là những cá thể đơn nhất, nên mỗi người sẽ có cách phản ứng riêng. Chúng ta không bao giờ biết họ sẽ phản ứng ra sao cho đến khi họ hành động. Do đó nếu hành động và lựa chọn của chúng ta dựa trên những gì chúng ta phán đoán, thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta thường cư xử dựa trên những nguyên tắc hoặc những lời đồn đoán không chính xác. Những điều này không phải chủ ý của chúng ta, mà chỉ là những giả định sai lầm ngăn chúng ta tiến tới các mối quan hệ lành mạnh. 1. Nếu tôi thuyết phục được một người bằng những sự thật, họ sẽ phản ứng hoàn toàn khác. Cố gắng sử dụng logic để thay đổi phản ứng cảm xúc của một người chẳng khác nào việc dùng nước dập tắt ngọn lửa bùng lên do dầu mỡ cháy trong bếp. Hai thứ này không thể hòa lẫn được, mà thậm chí có thể khiến ngọn lửa bùng to hơn. 2. Tôi sẽ không bao giờ vui vẻ nếu mối quan hệ chưa được hàn gắn. Cách nhìn nhận này cho phép người kia điều khiển, làm chủ cảm xúc của chúng ta. Đó là một phản ứng bị động, nó lấy đi sự tự do để phát triển của chúng ta. Chúng ta trở thành nạn nhân của những lỗi lầm và lựa chọn của người khác. 3. Nếu họ trung thành với Chúa, mọi thứ sẽ ổn. Một người mất đi đức tin có thể khiến cho cuộc sống của họ bị tàn phá. Dù không gì có thể đảm bảo rằng đời sống tinh thần lành mạnh sẽ giải quyết được mọi vấn đề liên quan đến mối quan hệ. Con người luôn trong quá trình hoàn thiện bản thân. Tất cả chúng ta đều luôn trong quá trình tự hoàn thiện, phát triển và sẽ không bao giờ chạm đến sự hoàn hảo trong cuộc đời. Bạn đã bao giờ chứng kiến những con chiên không đồng tình về một điều gì đó chưa? 4. Cần hai người để có thể cải thiện một mối quan hệ. Nếu một người không hợp tác trong việc vun đắp mối quan hệ, rất khó để nó trở thành một mối quan hệ lành mạnh vững chắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bị mắc kẹt với những lối hành xử bất thường. Khi nắm được cách phản ứng thích hợp, chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chúng ta không trả đũa người kia, mà chỉ làm giảm bớt ảnh hưởng của họ đến cuộc sống của mình mà thôi. 5. Nếu tôi kiên nhẫn và không từ bỏ, cuối cùng sẽ lay chuyển tâm ý của họ. Hy vọng sai lầm làm tổn hại đến cả hai phía trong một mối quan hệ. Chúng ta muốn người kia thay đổi và chúng ta hy vọng, cầu nguyện điều tốt lành nhất, nhưng người kia phải chịu trách nhiệm cho chính những lựa chọn của họ và kết quả của những lựa chọn đó. Nếu chúng ta cho rằng sự kiên định của mình sẽ làm họ thay đổi, thì chúng ta đang chịu trách nhiệm thay họ. Nếu họ không thay đổi, chúng ta tự đẩy mình vào tình huống thất vọng. 5 sự thật về mối quan hệ. Vậy chúng ta hiểu gì về những mối quan hệ? 1. Những người mà ta dành nhiều thời gian nhất có xu hướng tạo ra những tình huống rắc rối nhất. Mọi người sẽ tác động đến chúng ta theo những cách khác nhau. Một người mà bạn tình cờ quen có thể làm bạn khó chịu, nhưng bạn đâu có thường xuyên gặp họ. Mặt khác, người ngồi cạnh bạn tại nơi làm việc, sống trong nhà bạn hoặc đến nhà bạn vào mỗi dịp lễ có thể khiến cảm xúc của bạn bị đảo lộn. 2. Mối quan hệ cần sự nỗ lực. Có người nói trong cuộc sống, những điều tuyệt vời nhất đều miễn phí. Xét ở góc độ tiền bạc thì điều đó có thể đúng, nhưng cần phải có sự cam kết rõ ràng để vượt qua sự rắc rối mà người khác mang đến cuộc sống của chúng ta. Mọi quan hệ cần sự nỗ lực gây dựng và vun đắp. 3. Mối quan hệ cần phải có thời gian. Trên truyền hình, nhiều mối quan hệ dường như được hàn gắn chỉ bằng một hoặc hai cuộc trò chuyện. Trong đời sống thực, những cuộc trò chuyện đó có xảy ra, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong một quá trình hàn gắn dài hơi. Cũng giống như một vết thương trên cơ thể cần có thời gian chữa lành. Không thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề thuộc về cảm xúc chỉ sau một đêm. 4. Quá khứ không dự đoán được tương lai. Trong một mối quan hệ lâu dài, mong muốn có một sự thay đổi có thể khiến chúng ta cảm thấy vô vọng. Đứa em ruột có kiểu hành xử nhất định nào đó trong nhiều năm. Vì thế bạn cho rằng không thể dạy chó già trò mới. Nhưng cơ hội duy nhất để hy vọng vào một mối quan hệ là dành chỗ cho các khả năng có thể xảy ra. Sẽ không có gì đảm bảo, nhưng luôn có hy vọng. 5. Đừng trở thành nạn nhân. Trong một mối quan hệ có hại, bạn dễ cảm thấy mình bị người khác lấy đi những gì tốt đẹp. Đúng là họ có thể không bao giờ thay đổi và có thể luôn có tình huống rắc rối trong mối quan hệ. Nhưng chúng ta đừng để họ làm xáo trộn cuộc sống của mình. Chúng ta có quyền lựa chọn hành động của mình. Các phương án đối phó với người gây rắc rối. Trong cuộc sống, càng có nhiều kẻ gây chuyện thì khả năng tạo ra rắc rối càng cao. Càng có nhiều rắc rối, ta càng thấy khó chịu. Để trở về điểm chuẩn, một trong ba phương án thường được áp dụng đã trình bày trong phần 1. Thứ nhất, thuyết phục người gây rắc rối thay đổi. Thứ hai, sống chung với họ. Thứ ba, loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Phương án đầu tiên đáng để cân nhắc, nhưng thường không thực tế. Nếu đặt trọn hy vọng vào việc thay đổi một người khác cho khớp với mong đợi của chúng ta về mối quan hệ, thì chúng ta sẽ chỉ thất vọng thôi. Chúng ta không thể ép người khác thay đổi. tin vào việc có thể thay đổi một người đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự đặt mình vào những nỗi đau cảm xúc không ngừng. Chúng ta có thể tác động để họ thay đổi, nhưng không thể đòi hỏi điều đó. Một bà mẹ có thể ép cậu con trai ngồi vào ghế phạt một lúc, tuy nhiên đứa trẻ có thể bên ngoài thì đang ngồi theo ý mẹ, nhưng bên trong thì đang chống đối. Phương án thứ hai là một phiên bản sai lệch của một phản ứng lành mạnh, và nó thường dẫn đến rắc rối triền miên. Tôi cho rằng đây là điều mà số phận mình phải gánh chịu trong đời. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ vì người này đã mắc kẹt trong cuộc đời tôi, và họ sẽ không bao giờ chịu thay đổi. Vế sau của lập luận đó thường đúng, họ sẽ mãi mãi như vậy và luôn gây chuyện. Nhưng lựa chọn sống như một nạn nhân hay không là ở bạn. Chúng ta có thể lựa chọn cách chúng ta phản ứng. Phương án thứ ba hiệu quả trong một số tình huống, nhưng lại khó khăn trong một số tình huống khác. Không phải lúc nào bạn cũng chọn được đồng nghiệp hoặc ông chủ như ý mình. Thành viên trong gia đình sẽ luôn là thành viên gia đình, dù họ sống ở nơi nào đi chăng nữa. Khi đứa trẻ 2 tuổi làm bạn nổi cáu, bạn không thể nói: "Này, con đừng có mong là có thể thương lượng được ở đây nhé. Con đang làm mẹ tức điên. Đã đến lúc con phải đi. Cuối tuần này chúng ta bán đồ trong kho." Khi không thể thay đổi hay loại bỏ tình huống, chúng ta có thể chọn cách phản ứng của mình trước tình huống đó. Đó là một cách phản ứng chủ động, giúp ta không trở thành nạn nhân do những lựa chọn của người khác. Hy vọng hàn gắn. Một ai đó từng nói, nếu bạn từng tìm được một tổ chức hoàn hảo, đừng gia nhập. Nếu bạn tham gia, nó sẽ không còn hoàn hảo nữa. Mối quan hệ cũng tương tự như vậy. Tác giả Kathy Colas Miller chia sẻ về cuộc gặp gỡ với người đàn ông mà sau này trở thành chồng cô. Cô nghĩ rằng anh là hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sắt bóng loáng và hôn nhân của họ sẽ hoàn hảo. Sau đó cô bắt đầu nhận ra những vết rỉ sét. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể vẫy cây đũa thần và tất cả những tình huống rắc rối sẽ biến mất, phải không? Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đó là vấn đề. Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo. Chừng nào còn sống trong một thế giới không hoàn hảo, vây quanh là những con người không hoàn hảo, thì chúng ta sẽ cần tiếp tục đối phó với tình huống rắc rối trong các mối quan hệ. Có được các mối quan hệ lành mạnh không có nghĩa rằng cuộc đời bạn chỉ gồm những người hoàn hảo hoặc cuộc sống không có những rắc rối. Điều đó không có nghĩa rằng những người khác sẽ thay đổi bản thân để tốt hơn, mà nó có nghĩa là chúng ta cải thiện mối quan hệ từ phía mình. Bất kể có chuyện gì xảy ra ở phía bên kia, chúng ta không thay đổi họ, chúng ta thay đổi chính mình. Khi ở trạng thái tốt, chúng ta có thể có hy vọng.